cao, Bích Ngọc Bạch Hổ a, tôi điên CMN rồi. Nam nhân biệt hiệu Phách Hổ hai mắt xích hồng, thanh âm âm ách, một bên thoát quần áo mình một bên nhanh chóng tới gần ba người, nghe có người nói chuyện, Nhiễm Tái Tái nâng mắt nước tràn đầy tình dục nhìn hướng bọn họ, chỉ thấy ba nam nhân, một nam nhân khí chất quân nhân tiêu chuẩn, trang trọng mà lạnh lùng, cương nghị mà uy nghiêm, tóc ngắn, mũi cao thẳng, tràn ngập khí dương cương. Một nam nhân khác tao nhã cười nhẹ đặc biệt đẹp trai. Thoạt nhìn cảm giác rất dễ gần, như anh trai nhà bên. Mà nam nhân đi tới chỗ bọn họ làn da trần trụi màu mật ong, thân hình cao lớn, môi đặc biệt gợi cảm, tính cả hai nam nhân khác, lúc này ánh mắt nhìn cô đều dục vọng lan mình, hung mãnh cố chấp. Nhiễm Tái Tái buông côn thịt trong tay đã liếm láp sạch sẽ, xinh đẹp nâng hạ thể, ba thoát ly côn thịt cự đại dưới thân, sau đó biếng nhác quỳ đứng dậy, ôm cổ nam nhân đã đi đến giường, ghé vào lỗ tai hắn vô cùng động nhân dụ dỗ. Em là Tái Tái Nga. Ca ca, anh hung ác nhìn như vậy, muốn làm gì? N, Phách Hồ nhìn cô gái nhỏ trong lòng quyến rũ sụi lơ, thổ khí như lan, dầm đãng giống như xà yêu, tình dục mãnh liệt giống như liệt hóa hừng hực thiêu đốt, cúi đầu hung hăng cắn cắn môi nữ nhân phấn nộn, bên môi cô khàn khàn nỉ non, hỏi anh muốn làm gì sao? Cảm thấy trên người nữ nhân thơm ngọt mê người truyền đến, hít sâu một hơi, sau đó, cả người bỗng nhiên hung mãnh đặt cô trên giường. Anh muốn ăn em. Dứt lời, cánh tay hữu lực gợi vòng eo tinh tế mềm mại, kéo khóa quần, cầm dục vọng sớm ngạo nghễ đứng thẳng, đột nhiên đẩy vào hạ thể nữ nhân còn một đống hỗn độn, a ca ca mạnh quá. Nhiễm Tái Tái bị nam nhân động tác vô cùng khí phách biến thành cả người mềm yếu, Phách Hồ tiến vào liền công nhận danh khí này quả nhiên giống trong sách nói, căng chặt vô cùng, co lại hữu lực, hơn nữa có lẽ vì bên trong còn tinh dịch nam nhân khác. Ướt át thủy hoạt, để người sảng khoái qua thực phát cuồng. Áp chế xúc động muốn hò hét, hai tay hắn gắt gao chế trụ vòng eo nữ nhân, dùng côn thịt càng sưng hung hăng, đâm sâu, nhanh chóng va chạm tiểu huyệt dưới thân để người điên cuồng, tiểu huyệt Nhiễm Tái Tái mẫn cảm vừa cao trào bị nam nhân phấn khởi va chạm càng thêm dâm thủy giàn giụa, dục hỏa đốt người, lung tung lãng kêu, a, ca ca, a, rất thích, a, giỏi quá, rất kích thích, a, giết chết Tái Tái, a, hảo thích thật em en tao. Theo nữ nhân dân gọi, cả năm nam nhân đồng thời bắt đầu hành động, đầu tiên là một đôi đại thủ vội vàng cầm vú nữ nhân mềm mại đầy đặn, sau đó môi dày liền thân mật đầu vú đứng thẳng, tiếp một nam nhân khác ôm người nữ nhân lên người mình, cắn cắn lưng nữ nhân trần trụi trắng mịn, sau đó hai nam nhân ôn nhã cùng cương nghị, phân biệt cởi quần áo, kéo tay nhỏ nữ nhân trắng nõn đặt trên côn thịt mình, a. Các anh sao? Có thể như vậy? A, căn nhẹ chút, a, đừng cùng nhau đùa bỡn người ta. A, không cần liếm, ngứa. A, thao mạnh như vậy, hảo bóng, nữ nhân nhỏ xinh toàn thân đã nhiễm phấn hồng, ánh mắt mù sương cầu nhân híp lại, hai tay gắt gao chảo nam nhân trước người, thân thể vô lực thừa nhận như hóa thành một vũng nước, thoải mái sao. Mạnh hơn nhé, Phách Hô Hô hấp rất nặng thực dồn dập, lúc này ánh mắt thị huyết hồng quang, khiêng chân trái nữ nhân lên bả vai. Biến hóa tư thế, khiến côn thịt có thể sáp càng sâu, càng triệt để, a. Sâu quá, a, mạnh, a cho em đi, mạnh thao Tái Tái. Tái Tái muốn bị anh thao chết, thích, à à, nữ nhân bị khoái cảm vô thượng triệt để chinh phục, không ngừng lang thang rên rỉ, vòng eo chủ động đón ý nói hùa nam nhân va chạm, tiểu huyệt vốn là một nước giàn giụa, xuân chiều mãnh liệt nga. Hạo dâm đãng, thật thoải mái, nam nhân cảm giác toàn bộ côn thịt đều bị dùng đạo trơn ướt gắt gao bao khóa. Nắm chặt eo nhỏ lay động, côn thịt như hận không thể phá nát mật huyệt cổ, càng ngày càng mãnh. Càng ngày càng dùng lực, N, dùng lực, A, chính là chỗ đó. A, em, hảo ca ca, a a, chỗ đó thật thoải mái, a a, đúng, chính là, nha, đẹp quá ác, đại nhục bông làm thích chết, giết chết em, Nga, thật lãng, anh sắp chịu không nổi. Nam nhân ôn nhà thân thân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hồng diễm, sau đó trong ánh mắt mấy nam nhân khác co rút nhanh. Theo chỗ hai người tương liên, thong thả chen ngón tay vào, anh thêm vào cho em nhé. Nam nhân bên cạnh sáng tỏ, lại thêm một ngón tay trong tiểu huyệt mà liệp báo hưởng thụ bằng cơ ngọc phu lúc này cũng vừa vặn cắn cắn mông nữ nhân, nhìn nhìn một tiểu động ướt đầm khác bị xem nhẹ, ánh mắt ám hạ trực tiếp hướng bên trong cầm vào hai ngón tay ác. Đừng, a, ngón tay, a a, không được, tiểu huyệt căng quá, a, mặt sau đừng cao, a a, quá sâu, thích chết, a, không được, đến đây. A, điệp ra trùng kích như vậy, thật sự để người khó thừa nhận, nữ nhân bị nam nhân đại lực thao lộng cùng vài ngón tay kích thích, rất nhanh liền tới cao trào lần nữa, mẹ. Ngón tay các cậu, Nga, đừng sờ tôi, kệ Phách Hồ cự tuyệt thế nhưng nữ nhân cao trào không ngừng co rút nhanh, hắn vẫn chỉ kiên trì không đến chốc lát, liền trực tiếp toàn bộ phun tinh dịch của hắn vào tiểu huyệt nữ nhân. A, quá sung sướng, Nam nhân ôn nhã rào hoạt cười cười, đầy nam nhân đã bắn tinh. Đơn giản câu thông với ba người khác, sau đó cùng cô lang hai bên ôm nữ nhân cả người sụi lơ lên người Liệp báo. Đến, hai chúng ta vào trước, côn thịt hắn cùng cô lang định tiểu huyệt khẩu, côn thịt Liệp báo thì ma sát các huyệt chờ đợi, đừng, từ từ đến, không cần cùng nhau. Nữ nhân cảm giác quy đầu cùng nhau đỉnh ở huyệt khẩu trước bắt đầu dùng lực, không khỏi mở miệng thỉnh cầu. Nhưng tiếng nói tô tô mềm mềm ngược lại càng như thúc giục, a trong nháy mắt tiểu huyệt nữ nhân bị hai côn thịt cùng nhau tiến vào chống đỡ tràn đầy, ngố, nam nhận cương nghị áp lực rên rỉ, úc khít quá, không phải vừa bị hai nam nhân thao sao? Sao vẫn nhanh như vậy, Nga, đừng gấp. Nam nhân ôn nhã chỉ cảm thấy mình bị nhuyễn nhục trong tiểu huyệt không ngừng mấp máy hấp cắn sắp điên rồi, hơn nữa hai côn thịt bọn họ điên cuồng muốn động lại bị ép gắt gao không động đậy nổi. Hắn không khỏi hung hăng vuốt kiều đồn nữ nhân phấn nộn, a. Đừng đánh, ô ô, đừng đánh, xin các anh, ô ô, bảo hắn đừng đánh tái tái, ô ô, tái tái đau. Nữ nhân bị đánh nước mắt liếm liếm, lê hoa đái và tìm kiếm giúp đỡ từ hai nam nhân khác bên người, đừng đánh cô ấy, cậu xem, tiêu mông đỏ rồi. Tôi giúp các cậu là được. Liệp báo đang cọ sát hậu huyệt nhìn mông nữ nhân đầy dấu tây, đau lòng. Nâng eo lưng nữ nhân, sau đó, nhắm ngay chỗ ba người nối tiếp. Vươn đầu lưỡi dấu lớn, nha. Không cần, a, bản, đừng liếm, a, hào kích thích. Tiểu huyệt bắt đầu thả lỏng mấp máy, mật dịch trong dũng đạo giàn rủa, rốt cuộc có thể thuận lợi ra vào hai người bắt đầu vội vàng cử động, cậu sáp tôi lui, cậu lui tôi sáp, khiến trong tiểu huyệt dâm đãng vẫn duy trì một côn thịt cắm vào, hai chướng quá. A, thao sâu, a nhẹ một chút, a, chịu không nổi, hai quá lớn, a, nhồi vào, a, rất thích, Liệp báo viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nữ nhân càng thêm phóng túng rên rỉ, sờ sờ côn thịt mình sưng có chút đau đớn, nhìn tiểu động mặt sau đã bị khoét trương, ở chỗ bọn họ tương liên lấy thật nhiều mật dịch bôi lên côn thịt mình, sau đó ở phía sau nâng hạ thân nữ nhân, nhắm nếp uốn tiểu cúc hoa thong thả xâm nhập côn thịt vào.